khả nàng có thể nghe được, cũng chỉ có sau lưng nam nhân to chọc phấn khởi thở dốc, từng miếng phun tại nàng gáy. Rốt cục vẫn phải đánh không lại Nại Hạ lực lượng, Kiều Thiểu thân thể lại một lần nữa bị áp chế tại trên đệm, lần này sẽ không lại cho nàng cơ hội chạy thoát. Nại Hạ rút ra nàng áo tắm hông của mang, lấy chữ thập cố định phương thức đem mảnh khảnh thủ đoạn gắt gao trói lại với nhau, nút buộc siết rất chặt, bàn tay trắng noãn đều bởi vì sung huyết mà thay đổi hồng. Cứu mạng a, vì sao, ai tới mau cứu ta à. Tự Yêu kêu khóc trở nên khàn khàn mà thống khổ, nàng cũng minh bạch này thất bại lần trước ý vị như thế nào, hoàn duy chỉ tự do hai chân lung tung đấm đá, một cước đảng hướng Nại Hạ phương hướng. Một hồi vô vị bác đấu ngược lại hoàn toàn kích phát rồi nam tính cất giấu thú tính, Nại Hạ đem tay vươn vào nàng rộng mở áo tắm cổ áo, một phen nắm lấy có kiên đĩnh hình dạng mềm mại vú. Ô, buông ra, tốt, đau quá. Nhìn chằm chằm nàng đau đến trắng bệch môi, hắn buông tay ra, dùng sức nắm gò má của nàng, để cho nàng cằm không thể khép lại, đi theo, hắn cúi đầu, dùng sức hôn lên nàng mang theo nước mắt vị mặn miệng nhỏ. Ô, à ân, ừ. Tự Yêu kịch liệt giằng co, nhưng không thể khép kín khoang miệng bị nam nhân mang theo một điểm mùi rượu đầu lưỡi thuận sướng xâm nhập, theo lợi đến bốn phía màng dính, trung tâm đầu lưỡi tự nhiên cũng khó trốn độc thủ, sở hữu dành riêng cho trượng phu bộ vị đều bị đối phương ý đoạt lấy, trong lòng vừa chua xót vừa khổ, nước mắt không thể khắc chế ra bên ngoài tuôn. Cùng khổ cho của nàng buồn hoàn toàn tương phản, Nại Hạ sung sướng đã ở liên tục không ngừng phun trào, hắn tận tình thưởng thức miệng nàng môi hương. Giữ lấy nguyên vốn thuộc về bảo khoa quyền lợi. Chân của nàng còn tải hết sức đấm đá, bất quá đã chắc đặt ở trước ngực nàng Nại Hạ căn bản sẽ không bị đá phải, ngược lại không ngừng gia tăng đùa bỡn con mồi khoái cảm. A, a, Tự Yêu khí lực càng ngày càng nhỏ, nàng rên rỉ đĩnh hai cái eo, sau cùng tránh động hai cái, mềm than xuống dưới, chỉ còn lại mềm yếu bộ ngực hoàn đang kịch liệt phập phồng. Nại Hạ hút Tự Yêu trên người hương khí, chậm rãi ly khai môi của nàng. Môi của nàng cánh hoa bị hút đến một mảnh đỏ bừng, khóe miệng còn dính nhuộm không biết thuộc loại của người nào nước bọt, kia nước bọt cùng nước mắt hỗn hợp cùng một chỗ, để cho nàng xinh đẹp tuyệt trần gò má của có vẻ có chút chật vật. Màu đen dưới tóc là màu trắng cái trán, màu trắng dưới trán là màu đen bố mang, túi vải màu đen hạ là màu trắng hai má, Nại Hạ chậm rãi nhìn quét đi xuống, một đường xem qua nàng thon dài cổ, cạn ao xương quai xanh, hở ra vú, buộc chặt bụng, hai chân run rẩy. Lại không có gì có thể ngăn cản hắn, cho dù là trên trời cao cặp mắt kia, cũng chỉ có trơ mắt nhìn, nhìn này phân thân tại dưới thân thể của hắn thét chói tai rên rỉ. Sấp xỉ cho trả thù khoái ý nổi lên trong lòng, hắn xoay người chen vào Tự Yêu giữa hai chân, cúi người xuống bày ra tấn công tư thế. Cảm giác được thân thể của nam nhân xuất hiện ở chỗ nguy hiểm nhất, Tự Yêu thở dốc dừng lại, liên hô hấp đều đình chỉ, thân thể nho nhỏ giống kéo nhanh dây cung giống nhau cứng đờ. Hắn nắm tăng lên căn bộ, dùng quy đầu tại Tự Yêu bắp đùi trắng như tuyết nội chắc qua lại cọ sát, một chút na hướng cổ căn lỗ lồn. Không cần. Tự Yêu hỏng mất nặn ra trong thân thể một điểm cuối cùng khí lực, hai chân về phía sau gãy lên, dùng sức hướng Nại Hạ trước ngực đá vào. Lần này sớm có phòng bị, Nại Hạ cười lạnh một phen nắm lấy Tự Yêu mắt cá chân, dùng sức hướng hai bên áp khai, bị ép thành cơ hồ một chữ mã tư thế, bẹn đùi bộ đại gân đều bị kéo đột một đi ra. Bị tách ra bắp thịt của nắm kéo trung ương lỗ lồn, liền cả no đủ môi mật đều bị ngăn, lộ ra bên trong bao gồm nộn hồng thành thịt.